Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Lại có khách nhân. Cái này sao? Lâm Thành Phi lại bắt đầu xoa tay chỉ. Không có tặng thưởng sự tình, ta cũng không làm, sẽ chỉ uổng phí hết thể lực. Cái này không cần lo lắng, tiền vẫn như cũ để ta tới ra, mà lại tiền đặt cược gia tăng đến 20 triệu. Như thế nào? Hai vị mặc kệ người nào thắng trận này đổ đấu, đều có thể từ ta chỗ này lấy đi 20 triệu. Tống Tu Thanh âm tràn ngập dụ hoặc, giống như rất sợ Lâm Thành Phi không đáp ứng. Hiện tại Lâm Thành Phi đã trên cơ bản đem hắn ý đồ đoán 89 phần 10. Hắn cũng vui vẻ đến thuận nước đẩy thuyền. Địch nhân tiền, làm sao hố đều chê ít. Tốt, cứ như vậy định. Lâm Thành Phi ánh mắt nhìn thẳng Lý Vũ Tiêu, đơn duỗi tay ra, lẫm nhiên nói: Vũ Tiêu huynh, xin chỉ giáo. Trang bức nghiện vừa lên đến, làm sao cản đều ngăn không được. Lý Vũ Tiêu tuy nhiên lớn tuổi, nhưng cũng là cái huyết khí phương cương chủ. Không những không có bị Lâm Thành Phi hù ngã, ngược lại nóng lòng muốn thử. Hắn hưng phấn sắc mặt đỏ bừng, một cái nhảy vọt đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Giờ này khắc này, hắn đã quên Tống Tu giao phó nhiệm vụ. Đầy đầu đều là người tập võ gặp phải đối thủ khả kính hưng phấn. Cái này Lâm Thành Phi tuy nhiên lợi hại, có thể thoạt nhìn cũng chỉ là khí lực lớn điểm. Lấy hắn kinh nghiệm thực chiến, lại phối hợp linh hoạt thân thủ, ai thắng thắng bại, vẫn là cũng chưa biết sự tình. Hắn thở sâu, hạ quyết tâm bất hòa Lâm Thành Phi cứng đối cứng, trầm giọng nói: Xin chỉ giáo, không biết Lý Vũ Tiêu huynh học là công phu gì? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi: Làm qua mấy năm binh, học cũng là lung ta lung tung, không đáng giá nhắc tới. Lý Vũ Tiêu cười ha ha, tùy ý đáp. Nói xong, hắn thân thủ làm chảo, hướng về Lâm Thành Phi cái cổ chộp tới. Một chảo này nhìn như đơn giản, lại bao hàm vô cùng biến hóa. Một khi bắt lấy Lâm Thành Phi cổ, liền có thể khiến Lâm Thành Phi mất đi năng lực tác chiến. Thậm chí trực tiếp muốn Lâm Thành Phi tánh mạng cũng không phải là không có khả năng. Mà lại hắn động tác cực nhanh, đối một chảo này có 10 phần lòng tin. Lùi một bước nói, coi như bắt không được Lâm Thành Phi, cũng mặc kệ Lâm Thành Phi dùng phương pháp gì đi tránh, hắn đều sẽ có liên miên không đoạn hậu nhận nối liền. Cứ như vậy, hắn liền đã chiếm hết thượng phong, đánh cũng là tốc độ, khi dễ cũng là Lâm Thành Phi không có tốc độ. Nhưng hắn không ngờ tới là Lâm Thành Phi không chỉ có khí lực lớn, bạo phát lực đủ, thì liền tốc độ cũng nhanh hơn hắn không chỉ một phần. Lâm Thành Phi thấy đối phương nhất chảo như đao, mang theo phá phong chi thế mà đến, hắn chỉ là thuận thế bắn ra. Động tác nhìn như chậm chạp, lại tinh chuẩn gảy tại Lý Vũ Tiêu móng tay phía trên. Chân khí lập tức ly thể, coi như chỉ là bắn trúng móng tay, cũng để cho Lý Vũ Tiêu không chịu được toàn thân run lên. Ngón tay đau nhức bên trong mang nha, lập tức liền mất đi chi giác. Vô ý thức, hắn liền phải đem tay cầm thu trở về, đồng thời cái tay còn lại duỗi ra. Năm ngón tay như là móc sắt đồng dạng hướng về Lâm Thành Phi ném ở giữa không trung cái tay kia chỉ chộp tới. Lần này nếu như bắt chúng, chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút, Lâm Thành Phi cái kia ngón tay phải gãy không thể nghi ngờ. Có thể Lâm Thành Phi giống như sớm đã ngờ tới hắn muốn xuất một chiêu này, giống như cười khẽ một tiếng, lấy nhanh hơn Lý Vũ Tiêu tốc độ duỗi ra cái tay còn lại. Hai tay nắm tay, mang theo thanh âm xé gió, lấy sắc bén không thể đỡ chi thế hướng về Lý Vũ Tiêu móng vuốt đánh tới. Đây hết thảy đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Các loại Lý Vũ Tiêu ý thức được không đúng thời điểm, Lâm Thành Phi quyền đầu đã gần trong gang tấc, hắn giống biến chiêu hoặc là thu chiêu đều không khả năng. Như thế chỉ có thể gia tăng Lâm Thành Phi quyền đầu đối với hắn trùng kích lực. Cho nên, hắn tránh cũng không thể tránh. Mặc dù đủ kiểu không muốn, cũng chỉ có thể lựa chọn nắm chảo thành quyền. Cùng Lâm Thành Phi quyền đầu đối oanh cùng một chỗ. Phanh, giác, hai thanh âm tuần tự vang lên. Tiếng thứ nhất là hai cái quyền đầu đụng nhau lúc chỗ phát ra âm thanh. Mà tiếng thứ hai lại là Lý Vũ Tiêu xương ngón tay gãy âm thanh. Không sai, nhất quyền phía dưới, Lý Vũ Tiêu căn bản không có năng lực chịu đựng. Tại chỗ gãy xương, nếu không phải hắn lui về phía sau mấy bước làm dịu một số trùng kích lực, chỉ sợ ngung cả cánh tay đều không gánh nổi. Vừa mới nhìn đến Lâm Thành Phi cùng Lưu Vĩnh Kiến so chiêu thời điểm, vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Thế nhưng là bản thân trải nghiệm về sau, hắn mới hiểu được, người trẻ tuổi trước mắt này thực lực có thể xưng khủng bố, so với hắn thấy bất kỳ một cao thủ nào đều khủng bố hơn. Đừng nói là hắn, coi như đem hắn trước kia đội trưởng tìm đến, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn sắc mặt trắng bệch, rên lên một tiếng, bưng bít lấy gần như không thể động đậy tay cầm. Đắng chát cười cười, cũng nói một câu cùng Lưu Vĩnh Kiến đồng dạng lời nói. Ngươi thắng, lại là một câu ngươi thắng. Tống Tu Cơ hồ lâm vào trạng thái đờ đẫn. Mẹ trứng, cảm tình tìm đến cái này hai người cao thủ đều là phế vật. Đừng nói là phế Lâm Thành Phi, thì liền người ta lông tơ đều không làm bị thương một cái. Cái này Lâm Thành Phi đến tột cùng là từ nơi đó xuất hiện. Làm sao toàn thân cùng mở hách một dạng đáng sợ. Hắn không khỏi lần nữa đuổi tới may mắn. May mắn, thật sự là may mắn. Không có trực tiếp đối Lâm Thành Phi bão nổi. Không phải vậy, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lấy Lâm Thành Phi hiện nay bày ra thực lực, muốn bóp chết hắn thì cùng bóp một cái con kiến không sai biệt bao nhiêu. Hắn thấy, muốn giết chết Lâm Thành Phi, đoán chừng, trừ dùng thương, cũng chỉ có thể lựa chọn biển người chiến thuật. Trừ hai thứ này bên ngoài, hắn nghĩ không ra khác biện pháp, bởi vì hắn đã tìm không thấy thân thủ càng tốt hơn cao thủ. Mà lại, vận dụng súng ống cùng biển người chiến thuật đều không phải là nhân tuyển tốt nhất. Một khi thất bại, hậu hoạn vô cùng, hắn ở chỗ này ngơ ngác không nói lời nào. Lý Vũ Tiêu ngược lại là lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Mà lại hắn hiển nhiên so Lưu Vĩnh Kiến càng có phong độ. Tay run run, quả thực là theo trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Hỏi, Lâm huynh quả nhiên lợi hại, không hổ là Tống lão bản trong mắt cái thế anh hùng hào kiệt. Ta không phải là đối thủ, có thể hay không hỏi thăm, ngươi còn trẻ như vậy, đến cùng là vị nào danh sư dạy dỗ đến? Lâm Thành Phi ôm lấy quyền đầu, cười nói, đa tạ, ta không có gì sư phụ dạy bảo, chỉ là trời sinh khí lực so sánh lớn, cho nên mới chiếm chút tiện nghi mà thôi. Nếu là Lý Vũ Tiêu huynh một mực không cùng ta cứng đối cứng, đánh tới sau cùng, ta coi như mệt chết cũng thắng không? Lý Vũ Tiêu bị hắn nói ra lúc mới bắt đầu tâm tư hơi hơi xấu hổ, không có ý tứ gật gật đầu. Lần này ta tâm phục khẩu phục, ngày khác có tiến bộ, ổn thỏa lại đến môn lĩnh giáo. Lâm Thành Phi gặp hắn mặc dù là Tống Tu chuyên môn mời đến đối với mình, nhưng là làm người quả thực quang minh lỗi lạc, ra tay mặc dù rất, nhưng là bại cũng sảng khoái, không khỏi sinh lòng hảo cảm, cười nói, Lý Vũ Tiêu huynh nói chỗ nào lời nói, về sau ta phải nhiều hơn hướng ngươi lĩnh giáo chiêu thức phía trên ảo diệu mới là thật. Tống Tu sắc mặt có chút khó coi, dù sao, nhìn lấy chính mình mời đến người, cũng muốn đối phó nhân tướng nói thật vui. Người nào cũng sẽ không dễ chịu. Bất quá, hắn rất nhanh liền cười ha hả đem hai người chú ý lực hấp dẫn đến trên người hắn. Hắn chủ động tới đến Lý Vũ Tiêu bên người. Một mặt đau lòng, than thở nói, Nói tốt là luận bàn, không cẩn thận vẫn là thụ thương. Ta hiện tại thì gọi bác sĩ qua đến cấp ngươi nhìn xem thương thế. Đang nói chuyện, chuông cửa vang lên lần nữa. Tống Tu có chút ngạc nhiên. Ua, hôm nay ta chỗ này thật đúng là náo nhiệt. Chẳng lẽ lại có khách nhân đến? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.